Chương 300, đạt được hụt chi lực manh vương. Tổng thống rung động. Canh tư cầu toàn đạt, thân là trên địa cầu trí tôn pháp sư, ản si ẻn văn chính mình coi như sử dụng ra toàn lực, thả ra không gian mặt kính nhiều lắm là cũng chỉ có thể bao phủ một cái khu phố mà thôi. Mà cái đó thạch rau câu quái, chỉ một cái liền đem một cái thế giới hiểu rõ thành phố lớn đều bỏ vào cái này như thế nào không cho ản si ẻn văn khiếp sợ mà nhớ tới manh vương tự xưng là tới địa cầu nghỉ phép. Ản si ẻn văn mặt đầy đều là vẻ mặt bất đắc dĩ. Chính là người ta nghĩ dạy ở lại, nàng hiện tại cũng tuyệt đối không dám lại lên cửa đi làm cái gì rồi bằng không. Người ta đem ma pháp của hắn đều cho học lén, uy lực còn lớn hơn nàng nhiều lắm đến lúc đó ai mới là trí tôn pháp sư của địa cầu lúc này ở trên mặt đất New York. Sở Spider-Man cùng đám người Black Phái đảo cũng còn không có nhận ra được chuyện gì xảy ra, liền chợt phát hiện toàn bộ thành phố đều yên tĩnh lại. Dường như tất cả thị dân đều không thấy ổ cái này Black Phái đảo nhìn thấy một nữ nhân ôm lấy hải tử theo hướng hắn đụng tới, theo bản năng muốn tách rời khỏi. Nhưng là chỉ thấy nữ nhân kia càng theo trên thân thể của nàng xuyên qua giống hụt đập chết các ngươi hụt liền muốn nổi điên một dạng đuổi theo một cái Âu phục nam nhân mánh kích 15, đánh công ở trên con đường đều là hàng lớn. Nhưng là người nam nhân kia lại một chút việc cũng không có chuyện này cái này là chuyện gì xảy ra sở ái đờ mạn nhìn trợn mắt hốt mồm, theo không xa chỗ hạ cấy liếc nhau một cái, hai người bỗng nhiên đồng thời run một cái, trong đầu lóe lên một cái ý nghĩ đáng sợ, chẳng lẽ chúng ta đều đã chết rồi hả nơi này là thế giới sau khi chết bờ lách vái đảo cũng nghĩ đến một điểm này, lập tức sắc mặt trắng bệnh, hai chân mềm nhũn thiếu chút nữa ngã ngồi xuống đất mà ở trên mâu hạm trong mắt cọ vờ gờ lại. Thị dân thành phố New York dường như đảo mắt liền biến thành một đám vũ linh hắn phái đi ra ngoài chỉ thua dĩ đại quân cũng thoáng cái đều thành con ruồi không đầu. Công kích nữ A Nga Y cũng không có hiệu quả đáng chết rốt cuộc tại sao vậy trên mặt cỏ vở gờ lại bắp thịt vằn mẹo, một quyền đập ở trên đài điều khiển. Ở sau lưng hắn bờ lách đuộc cùng ẹp tân y mạ đều là nhìn nhau không nói gì. Bọn họ mặc dù nhiều năm qua tung hoành vũ trụ, nhưng là cũng cho tới bây giờ chưa từng thấy loại này cổ quái thủ đoạn A lúc này. Trong máy bộ đàm đống nhiên vang lên âm thanh của sụp ghi ẩn, cỏ vờ gờ là ta bây giờ đang ở trong thành phố, năng lực tinh thần của ta có thể cảm ứng được tới, cái thế giới này có cái gì không đúng không phải là thị dân có vấn đề, mà là chúng ta bị chuyển tới không gian khác rồi cái gì không gian khác cỏ vờ gờ lại nghe được trong lòng căng thẳng, nếu như đây là thật, vậy bọn họ xâm phạm lại có ý nghĩa gì coi như đem thành phố trước mắt toàn bộ phá hủy. Đối với người địa cầu mà nói cũng là không đến nơi đến trốn A lúc này, đang tại bỏ mạng chạy trốn dân thành phố New York chợt phát hiện, một trong nháy mắt, những thứ kia hung thần ác sát người ngoài hành tinh thoang cái toàn bộ đều biến mất mặc dù bầu trời cái hang lớn kia dường như vẫn còn, nhưng là lại cũng không có mới người ngoài hành tinh xuất hiện xảy ra chuyện gì rốt cuộc chuyện gì xảy ra người. Ngoài hành tinh đi nơi nào các thị dân ngươi nhìn ta nhìn ngươi, mỗi một người đều là một mặt một bức. Bí mật bên trong bùng kè. Bởi vì huẩn chỉ thị, chiếc kia côn thức chiến cơ cũng bị manh vương cất vào không gian mặt kính. Cho nên, thông qua trên chiến đấu cơ máy thu hình, tổng thống mấy người cũng có thể nhìn thấy bên trong không gian mặt kính tình huống. Nhưng là bọn họ nhìn thấy thị dân thoáng cái toàn bộ biến thành quỷ hồn một dạng, thấy được không sợ được, tất cả đều là kinh hãi đến biến sắc ra cục trưởng tỷ ở sơ. Cái này chẳng lẽ cũng là huẩn làm chẳng lẽ hắn đem dân thành phố New York đều biến thành lũ linh rồi sao nhìn thấy trên màn hình cảnh tượng không tưởng tượng nổi, cục xương ở cổ họng tổng thống di chuyển, không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Liền ngay cả lúc còn trẻ trải qua chiến trường bộ trưởng bộ quốc phòng cũng là cơ thể hơi run lên, nhìn về phía ánh mắt của tỷ ở sở đều thay đổi. Nếu như huẩn đang có bản lãnh như vậy, vậy hắn không phải là so vũ khí nguyên tử còn đáng sợ hơn ha ha đã trước bị huẩn xuyên thấu qua tức giận thì ở sờ nở nụ cười, chỉ nói điện thoại nói, ngài tổng thống, ngài gọi điện thoại hỏi một chút thị trưởng New York hoặc là trưởng cục cảnh sát lì hệ nở biết tổng thống còn không phản ứng kịp, bên cạnh liền có một người hô lớn, ngài tổng thống, thị trưởng New York có điện thoại đánh tới, hắn nói người ngoài hành tinh thoang cái đều không thấy New York được. Cứu rồi cái gì nghe được tin tức này? Đám người tổng thống toàn bộ đều không tự chủ được ngẩng đầu hướng trên màn hình vừa liếc nhìn. Những người ngoài hành tinh kia rõ ràng đều tại ả chờ một chút chẳng lẽ nói thượng nghị viện nghị trưởng não dường như chuyển tới tương đối nhanh. Hắn nghiêng đầu nhìn lấy tỷ ở sơ, mặt đầy không thể tin mà họ y. Chẳng lẽ trên màn hình cũng không phải là New York, mà là những không gian khác ha ha nghị trưởng ngài đoán được một chút cũng không sai. Tỷ ở sờ nhìn lấy trên màn hình bay trên không trung ẩn, mặt đầy tự hào, ẩn phát minh một loại kỹ thuật, có thể mang số lớn địch nhân đều kéo vào bên trong một cái á không gian như vậy, mà cờ kê những người ngoài hành tinh này thật lợi hại, cũng không khả năng lại thương tổn đến dân thành phố New York một cọng tóc gáy. Ngươi nói cái gì lại còn có kỹ thuật như vậy, cái này thật không phải là tiểu thuyết khoa huyễn sao? Đám người tổng thống người người nghe được trợn mắt hốt mồm, có người thậm chí tinh thần đều có chút hoảng hốt, vươn tay ra bóp mặt mình, để nghiệm chứng chính mình có phải là đang nằm mơ hay không. Nhưng rất nhanh, những thứ kia phản ứng lại người, nhìn về trong màn ảnh, ánh mắt của hắn đều thay đổi trong ánh mắt của bọn hắn, tràn đầy ngạc nhiên, nghi ngờ, kích động, hưng phấn, thậm chí còn có một tia nhỏ không thể so sánh hoảng sợ. Liền ngay cả Tổng thống cũng không ngoại lệ. Dù sao, ban đầu phát hiện người ngoài hành tinh ồ ạt người xâm, bọn họ đều cho là chỉ có hạch bằng New York một con đường, không nghĩ tới ẩn ra tay một cái liền đem vấn đề toàn bộ giải quyết, hay là dùng thủ đoạn như thần linh như vậy. Lúc này, trong lòng bọn họ chỉ có một cái ý nghĩ, ẩn người trẻ tuổi này lại nắm giữ siêu cấp khoa học kỹ thuật như vậy, lại cộng thêm quyền lực của cha hắn, sau này nước Mỹ, sợ là không có người có thể ngăn cản hắn rồi. Ở bên trong không gian mặt kính, ẩn đang chuẩn bị ra tay giải quyết những thứ này người chỉ thua gì, đồng nhiên chỉ nghe một tiếng điên cuồng gầm lên, chỉ thấy hụt ước chừng nhảy lên mấy trăm mét cao, sau đó thoáng cái đập xuống phát ra tiếng vang to lớn. Ừ, người này cánh tay trái lúc nào lại mọc ra, nhìn thấy hai mắt đỏ như máu, hình như điên cuồng hụt. Vẫn hơi hơi nhíu mày. Hắn có thể giết chết quái vật này, nhưng hắn lại đối với năng lực càng giận càng mạnh của hụt cảm thấy rất hứng thú. Lần trước hắn cắt cánh tay trái hụt, đưa cho Z Quỳnh nghiên cứu. Kết quả chỉ làm ra một chút không cách nào khống chế quái vật, nhưng là vẫn túi đầu nhìn manh vương một chút. Trong mắt đông nhiên lộ ra một nụ cười trầm biếm, túi đầu nói, dị mù dị, ngươi có thể đem quái vật xanh lá này nuốt vào trong túi dạ dày, sau đó dùng trí tuệ chi vương ngụy đổm kim dạ phổ phân tích ra năng lực của hắn sao?